Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 19, mẹ của Kai. Góc truyện audio.com. Chương mẹ của Kai, 1, chapter 19, mẹ của Kai, khi người phụ nữ lại gần và lên tiếng, ai nấy đều ngạc nhiên, đặc biệt là Kito và Kai. Hai người tròn mắt nhìn người phụ nữ kia một cách đầy bất ngờ. Dạ cháu là Sakamoto Yuki, cô kiếm cháu có chuyện gì không ạ? Yuki lên tiếng. Người phụ nữ im lặng nhìn Yuki như thể đang quan sát và âm thầm đánh giá về cô. Cô gái này trông có vẻ nét na, lễ phép hơn nữa cũng rất xinh đẹp, nhưng như vậy vẫn chưa thể nói là xứng đôi với Kai nhà mình được. Gia cảnh nhà cô ta không xứng với Kai. Đang im lặng thì Kai lên tiếng. Mẹ, mẹ tới đây làm gì? Sao mẹ lại tìm Yuki? Mẹ đừng gây khó dễ cho cô ấy có được không? Coi như con cầu xin mẹ đó. Sau khi nghe Kai nói vậy, Yuki và Miley sửng sốt. Đồng thanh nói lớn, mẹ, đúng vậy, đó là mẹ của Kai. Kito trả lời, sau đó Kito bước lên lễ phép cúi chào người phụ nữ kia. Chào cô, lâu ngày không gặp cô, không ngờ cô vẫn xinh đẹp và quý phái như xưa. Lúc này mẹ Kai mới lên tiếng trả lời. Chào cháu Kito, dạo này cháu vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn lẻo mép như ngày nào. Mẹ Kai trả lời Kito xong thì quay sang Kai nói. Mẹ nghe có tin đồn nói, con đang hẹn hò với một cô gái mà con đóng chung quảng cáo lần trước nên mẹ chỉ muốn xem thử thôi. Chẳng lẽ quan tâm tới con trai mình là sai? Hơn nữa mẹ cũng đã làm gì cô gái đó đâu, sao con chưa gì đã nổi nóng với mẹ vậy? Mẹ, chuyện tình cảm của con có thể giải thích vậy nên mẹ đừng tìm tới Yuki nữa. Đừng làm phiền cô ấy. Con chỉ vì cô ta mà lại dám ăn nói với mẹ mình như vậy sao? Thấy bầu không khí có vẻ ngột ngạt nên Kit xen vào. Thôi thôi, hai mẹ con cậu đừng có vậy chứ. Chúng ta đang đứng giữa đường đó. Bớt nóng đi mà, nếu không hình tượng của cả hai người sẽ không tốt đâu. Hai người đều là những nhân vật không tầm thường nên dĩ hòa vi quý đi nha. Nghe Kito nói không phải không có lý. Mẹ Kai liền thôi rồi quay mặt bỏ đi. Trước khi đi có nói. Chuyện này chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tối nay con về sớm ta sẽ nói tiếp về chuyện này. Nói xong bà cũng lên xe mà mất hút. Lúc này Yuki mới lên tiếng. Này Kito, mẹ của Kai là nhân vật nổi tiếng sao? Cô ấy làm nghề gì vậy? Hở, cả ba người, Miley, Kito và Kai đều sốc khi nghe câu hỏi đó của cô. Vì không ai là không biết tới bà, một con người nắm đầy quyền lực trong tay, một nhân vật mà báo chí và TV ngày nào cũng đưa tin vậy mà. Mẹ Kai là ai cậu cũng không biết sao? Mà nhớ lại lúc trước cậu cũng đâu biết Kai là ai đâu, còn khiến cho cậu ta phải vào đồn cảnh sát vì tội ăn trộm và bị cho là biến thái nữa chứ. Ha ha, Kai nghe thấy Kito nhắc tới chuyện không hay hồi trước của mình thì nổi giận đá vào chân của Kito. Mày có im đi không? Mày mà còn nói nữa tao sẽ cho mày biết tay. Kito im lặng nén cười. Thôi được rồi, tao biết rồi. Yuki, nếu cậu không biết thì để mình nói cho ha. Mẹ Kai là một diễn viên Hollywood rất nổi tiếng đó. Thì ra là vậy, hình như quan hệ mẹ con giữa Kai và mẹ cậu ấy không được tốt thì phải. Đúng vậy, Kito nói. Thôi không bàn tán nữa. Chúng ta đi ăn tối thôi, Kai nói và kéo Yuki đi. Miley và Yuki thì lúc nãy cũng có quan sát và đánh giá mẹ Kai. Miley nghĩ, mẹ Kai thật lạnh lùng và quý phái. Còn xinh đẹp nữa, không hổ là một cựu diễn viên của Hollywood có khác. Nhưng trông có vẻ không được hài lòng với Yuki. Kể ra cũng phải, gia cảnh Yuki như vậy. Mong mọi chuyện sẽ có kết thúc tốt đẹp. Còn Yuki thì lại nghĩ. Mẹ cậu ấy trông thật sang trọng và quý phái, cũng rất xinh đẹp nhưng có vẻ không ưa mình cho lắm. Trong bà có nét kiêu kỳ của người nổi tiếng, của người giàu, thật là khó gần, nhưng sao mình cảm thấy giữa bà và Kai có một sự ngăn cách nào đó không hề nhỏ. Rốt cuộc thì là tại sao nhỉ? Cách chương.